huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 456, chương 463, thôn thiên ma quán. 10 lần rút thưởng, 3/5, theo lần này đại chiến tin tức truyền bá ra. Cừu hận giá trị cùng kính ngưỡng giá trị điên cuồng tăng lên. Ước chừng lại tăng lên 4 lần rút thưởng cơ hội. Cộng thêm phía trước 6 lần. Giờ này khắc này, Tiêu Phàm tổng cộng sở hữu 10 lần rút thưởng cơ hội. 10 lần cơ hội mới có thể để cho ta như nguyện chứ. Tiêu Phàm sắc mặt rất bình tĩnh. Một đôi tròng mắt không hề bận tâm. Cực kỳ thâm thúy. Lúc này, hắn tùy thời có thể đột phá tới chuẩn đế cảnh, nghênh tiếp chuẩn đế thiên kiếp. Bất quá, hắn như trước muốn áp chế một phen, đem nội tình mài thâm hậu hơn một ít. Cho nên, lúc này hắn cần có nhất, vẫn là tương đương các loại cổ kinh, đế kinh. Hắn tuy là duyệt lần nói ban đầu thánh địa các loại kinh văn, càng là nắm giữ thôn thiên ma công, thái dương chân kinh. Cùng với hỗn độn thánh long quyết, nhưng ở hắn xem tới, cái này còn xa xa không đủ. Mỗi một chủng cổ kinh, đế kinh, đều là tiền nhân đối với đạo thuyết minh, là tiền nhân đối với đạo các loại lý giải, mà những cái này lý giải cùng thuyết minh, đều sẽ hóa thành Tiêu Phàm chi đạo chất dinh dưỡng. Cho nên, Tiêu Phàm lúc này muốn nhất rút ra đến, vẫn là những cái này cổ kinh cùng đế kinh. Vạn vật chi thủy, đại đạo chí giản, diễn biến chí phồn, cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, là vì đại đạo chi lý. Hắn muốn đem suốt đời sở học hóa thành cái kia chí giản một, từ cái kia chí giản một diễn biến thế gian vạn vật. Hắn nói là vì một, có ta vô địch, đàn duyệt vạn kinh, lấy bên ngoài chất dinh dưỡng, ngộ được thế gian không đôi pháp, vô địch khắp thiên hạ. Con đường này rất là gian nan, nhưng Tiêu Phàm hồn nhiên không sợ. Nghĩ được như vậy, Tiêu Phàm không có làm nhiều do dự. Hệ thống, ta muốn rút thưởng. Kèm theo Tiêu Phàm thanh âm hạ xuống, trước mắt hắn nhất thời xuất hiện một khối vàng chói lọi giả thuyết đĩa quay. Tiêu Phàm dụng ý niệm điểm một cái, bắt đầu rút thưởng cái nút. Chỉ thấy đĩa quay ở trên kim đồng hồ lấy thuận kim đồng hồ phương hướng nhanh chóng chuyển động, khoảng chừng qua mấy giây, kim đồng hồ mới bắt đầu chậm rãi xu chậm. Cuối cùng, kim đồng hồ dừng ở một khối khu vực thần binh loại. Thần binh loại, hệ thống, lần này lại sẽ cho ra cái gì chứ? Tiêu Phàm rất chờ mong. Chúc mừng ký chủ, thu được thôn thiên ma quán. Hệ thống thanh âm lạnh như băng, nhất thời làm cho Tiêu Phàm vui không thắng thu. Thôn thiên ma quán, dĩ nhiên rút được thôn thiên ma quán. Đây chính là phong hoa tuyệt đại một đời nữ đế ngoan nhân đại đế cực đạo đế binh. Ở gia thiên trên thế giới, có thể nói là uy danh hiển hách, thuộc về xếp hạng cực kỳ cao cực đạo đế binh a. Tiêu Phàm cố nén trong lòng ý mừng. Lần thứ hai bắt đầu rút thưởng đứng lên. Chúc mừng ký chủ, lấy được được tự nhiên kinh. Chúc mừng ký chủ, thu được niết bàn kinh. Chúc mừng ký chủ, thu được vô thủy kinh. Liên tiếp 3 lần, Tiêu Phàm đều là rút được mình muốn kinh văn. Nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên. Cái này 3 bộ đế kinh, đều là hiếm có chi của quý. Bên ngoài ẩn chứa chi đạo, đều là không thể tầm thường so sánh, cử thế vô song. Hô, cuối cùng là không có khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm thở một hơi thật dài, hơi nhắm mắt lại, rút ra lấy cái này 3 bản đế trải qua tin tức, đại khái lật xem một lần. Sau một lát, hắn lần thứ hai mở mắt, cả người khí tức đột nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ phong cách cổ xưa tự nhiên. Không hổ là già thiên trên thế giới tiếng tăm lừng lẫy cổ kinh. Chỉ là đại khái lật xem một lần, đều rất có ích lợi. Mỗi một chủng cổ kinh, đế kinh, đều là tiền nhân đối với đạo thuyết minh, là tiền nhân đối với đạo các loại lý giải, mà những cái này lý giải cùng thuyết minh đều muốn hoặc nhiều hoặc ít bắp hệ thống lại quất một lần. Tiêu Phàm bình phục một hạ tâm tình, lần nữa mở miệng nói, lúc này đây kim đồng hồ cũng là dừng lại ở tiêu hao loại. Chúc mừng ký chủ thu được Già Thiên trên thế giới lá trà ngộ đạo một mảnh. Tiêu Phàm hơi ngẩn ra, lại còn là lá trà ngộ đạo. Hắn bản còn tưởng rằng biết thu được một gốc cây bất tử thần dược đâu. Lá trà ngộ đạo tuy là thần dị, có thể chung quy không phải ngộ đạo cổ trà thụ a. Lắc đầu, Tiêu Phàm lần thứ hai bắt đầu rồi rút thưởng. Nhưng mà khiến cho hắn không có nghĩ tới là liên tiếp 5 lần đều là dừng lại ở tiêu hao loại, thu được 4 miếng lá trà ngộ đạo cùng với một gốc cây chữa thương thánh dược. Tiếp tục rút thưởng, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, dùng hết sau cùng một lần rút thưởng. Chúc mừng ký chủ thu được Già Thiên trên thế giới Thái Âm chân quyết một phần. Tiêu Phàm trên mặt lần thứ hai hiện lên một nụ cười. Ở Già Thiên trên thế giới Thái cổ nhân tộc có hai đại cổ kinh, Đoạt Thiên Địa Tạo Hóa hay có thể tu thành nhất bổn nguyên Thái Âm cùng Thái Dương thánh lực. Huyền ảo khó lường, uy lực vô cùng lớn. Thậm chí, những cái này cổ chi đại đế ở khai sáng chính mình vô thượng cổ kinh lúc, từ nơi này hai bộ nguyên thủy nhất cổ kinh bên trong, bị qua không ít dẫn dắt. Có thể nói, bộ này cổ kinh giá trị không thể đo lường, dù cho đối với ở hiện tại Tiêu Phàm mà nói, cũng là như vậy. Kinh này cho hắn nói mà nói, giống như một gốc cây vô thượng thuốc đại bổ, có thể khiến cho hắn chi đạo tinh tiến không ngớt. Hắn đã sở hữu Thái Dương chân quyết, lần này lại đạt được Thái Âm chân quyết. Âm dương hợp tế, diệu dụng vô cùng, 10 lần rút thưởng, tổng cộng thu được 4 miếng lá trà ngộ đạo, một gốc cây chữa thương thánh dược, cùng với 4 bộ cổ kinh cùng thôn thiên ma quán. Không thể không nói, cái này 10 lần rút thưởng tuy là không rất hợp Tiêu Phàm tâm ý, nhưng cũng làm cho hắn đủ hài lòng. 4 bộ cổ kinh, nhất là cái kia bộ phận Thái Âm chân quyết, đối với Tiêu Phàm mà nói, ý nghĩa trọng đại. Hắn muốn tiếp tục đánh bóng, tích góp từng tí một nội tình. Các loại cổ kinh với hắn mà nói đều rất có ích lợi, mà xem như rất nhiều đại đế tham khảo chi cổ kinh, Thái Dương chân quyết cùng Thái Âm chân quyết đều cực kỳ huyền ảo khó lường, có bình thường cổ kinh không thể thay thế làm dùng, chớ đừng nói chi là lần này lại rút ra đến thôn thiên ma quán. Vị này ngoan nhân đại đế cực đạo đế binh, thật sự là làm cho Tiêu Phàm vui không thắng thu. Dù sao, cực đạo đế binh, người nào lại sẽ ngại nhiều đâu. Lúc này, nếu như vô sự, ta làm bế quan một đoạn thời gian, để mà tiêu hóa các loại cổ kinh mới là. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh mang, như tinh quang một dạng rực rỡ, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chỉ là Tây vực U Minh tai ương, chỉ sợ là gần lan tràn ra, trong đó tất nhiên đại có chuyện, ta đến cùng muốn hay không đi tìm tòi kết quả đâu. Vô Ngân Cát Hải bên trong kinh hiện tà kinh, lần thứ hai bạo phát U Minh tai ương, cái này phía sau đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Mà Tiêu Phàm cũng là cùng cái này ta trải qua người sáng lập Huyền Minh, rất sớm đã có từ trước nhân quả, không phải do hắn không suy nghĩ nhiều. Đây hết thảy phía sau đến tột cùng là người phương nào đang làm ma? PS, ngày hôm nay đệ nhất càng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.